Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Phần 212. 212. Ngươi là phó tuyệt, Tiểu Phong tranh, mau tránh ra. Hàn Ngữ Hâm nhìn đến chính mình Bạch Hổ có nguy hiểm, lập tức dùng tinh thần lực phân phó Tiểu Phong tranh một câu. Tiểu Phong tranh thân hình chớp động, khó khăn lắm tránh thoát tiểu hồ ly công kích. Tuy rằng nó có chính mình trí tuệ cùng năng lực, nhưng là dù sao cũng là vừa mới ra đời thần thú, kinh nghiệm chiến đấu thực khuyết thiếu. Ngữ Hâm, ngươi mang theo Bạch Hổ đi đối phó mặt khác yêu thú. Này chỉ hồ ly giao cho ta đi. Lúc này tiểu hồ ly bị thương, chính tập trung chính mình sở hữu tinh thần lực liều mạng chỉ huy mặt khác yêu thú đại quân vây công lại đây. Mắt thấy phó tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm bị yêu thú tầng tầng vây quanh, kia chỉ tiểu hồ ly vừa lúc sấn loạn chạy trốn, tốc độ kỳ mau, tuyệt mệnh. Ngươi cẩn thận. Hàn Ngữ Hâm không có đuổi theo, mà là nghe xong phó tuyệt kiến nghị, mang theo tiểu phong tranh cầm chủy thủ đối phó những cái đó nhào lên tới cấp thấp yêu thú. Lúc này đối mặt một đám cấp thấp yêu thú, Hàn Ngữ Hâm một chút cũng không e ngại, nàng ngược lại có chút lo lắng tuyệt mệnh. Rốt cuộc kia chỉ tinh thần hệ yêu thú nếu là trước khi chết phản công cũng là phi thường đáng sợ. Lúc này, kia chỉ yêu thú hồ ly tốc độ kinh người, thân ảnh nho nhỏ giây lát lướt qua. Nó không nghĩ tới chính mình lần này cư nhiên sẽ thất thủ. Thừa dịp yêu thú đem Hàn Ngữ Hâm cùng phó tuyệt vây quanh thời điểm, nó tính toán sấn loạn chạy trốn. Lúc này đây nó lớn nhất mục tiêu vốn là Hàn Ngữ Hâm, chính là nó không nghĩ tới Hàn Ngữ Hâm trên tay sẽ có như vậy lợi hại vũ khí. Hơn nữa bên người nàng nam nhân kia cũng cường thái quá. Bất quá tính, chờ chính mình ở tĩnh dưỡng một thời gian, lần sau khẳng định có thể thành công. Muốn đi nào? Một cái lạnh nhạt thanh âm đột nhiên ở nó trước người cách đó không xa vang lên. Một người cao lớn quen thuộc bóng dáng ngăn cản nó đường đi. Tiểu hồ ly không thể không dừng lại bước chân, chờ nó phục hồi tinh thần lại, đồng tử hơi co lại, không thể tưởng tượng nhìn phó tuyệt thân ảnh. Hắn là khi nào vượt qua chính mình? Vì cái gì chính mình hoàn toàn không có cảm giác được hắn hơi thở? Nếu tới, cũng đừng tưởng đi trở về. Phó tuyệt lúc này không tay, cũng không có cầm bất luận cái gì vũ khí, nhưng là nói ra những lời này lúc sau, ở hai tay của hắn bàn tay trên không lại có vô số năng lượng ở không ngừng hội tụ. Cuối cùng hội tụ thành một cái phi thường đáng sợ năng lượng đoàn. Hắn giải khóa chính mình gen liên. Lúc này, tiểu hồ ly cho đã mắt đều là hoảng sợ chi sắc. Này, cổ lực lượng này, cư nhiên có thể cùng chủ nhân lực lượng cùng so sánh. Chủ nhân đã từng đối nó nói qua, ở toàn bộ đế quốc chiến trường trong thế giới, duy nhất có thể cùng hắn chống lại người, cũng chỉ có một cái, ngươi. Tiểu hồ ly thân thể đột nhiên không chịu khống chế run rẩy. Đây là cấp bậc chênh lệch tuyệt đối áp chế. Ngươi là phó tuyệt tự còn không có tới kịp nói ra, ở tiểu hồ ly phía sau đột nhiên xuất hiện một cái màu đen xoáy nước. Cùng thời gian, phó tuyệt đã không chút do dự ra tay. Đáng tiếc chung quy vẫn là chậm một chút, đương năng lượng đoàn ở giữa không trung nổ mạnh, tiểu hồ ly thân ảnh vừa lúc bị màu đen xoáy nước hút đi. Phó tuyệt đứng ở tại chỗ, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn vừa mới cảm giác được phi thường cường đại, phi thường tà ác hơi thở. Cái kia hơi thở rốt cuộc là thuộc về ai? Kia chỉ tiểu hồ ly phía sau màn độc thủ lại là ai? Yêu thú vương sao? Địch trong tối ta ngoài sáng. thật là khó lòng phòng bị. Bất quá Phó Tuyệt rất rõ ràng, vừa mới kia một kích, chính mình hẳn là đánh trúng kia chỉ hồ ly, liền tính nó may mắn rời đi, cũng nhất định thân bị trọng thương. Không có 1-2 năm đừng nghĩ khôi phục. Tuyệt mệnh, ngươi không sao chứ? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã mang theo Tiểu Phong Tranh bay vút mà đến. Ta vừa mới cảm giác được hai cổ rất cường đại hơi thở. Hàn Ngữ Hâm tới rồi Phó Tuyệt trước mắt. Nhìn đến hắn lông tóc vô thương. Lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.